Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm khí cuồng bạo khuếch tán ra ngoài. Tôn Nam phẫn nộ nói, hừ, bất luận thế nào, hắn chính là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông ta. Cho dù bọn họ không bận tâm Vân Long Thành, thì cũng ít nhiều phải biết địa vị của Thục Sơn Kiếm Tông ta trong toàn bộ thiên hạ. Nhất định có âm mưu gì đó hãm hại Vân Long, bằng không, lấy cảnh giới của hắn, cộng thêm thanh kiếm ta rèn cho hắn, làm sao có thể bại bởi một kẻ vừa mới bước vào tầng 18. Chuyện này, chúng ta vẫn cần điều tra thêm đã. Tôn Nam khinh thường nói, hừ, nếu đây là một âm mưu hãm hại, thì ta phải đòi lại công đạo. Nếu không, sau này đệ tử Thục Sơn ta ra ngoài còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa, cái kẻ từ hạ giới nhân cảnh thiên hạ kia, thật sự là quá ngang ngược, vậy mà dám không coi ai ra gì như thế, thật sự cho rằng mình thắng Tô gia là đã ghê gớm lắm sao. Nếu quả thật là âm mưu của hắn, vậy ta nhất định sẽ cho hắn biết thế nào mới là sức mạnh của Đại Tông Môn. Lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên bay tới. Đó chính là trưởng giáo Vũ Thu của Bàng Đà Phong. Tôn Sư Huynh, chớ xúc động, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Tôn Nam liếc nhìn Vũ Thu, sắc mặt hắn có chút dịu lại, nghiêm túc nói, chuyện này nàng chớ nhúng tay vào, không liên quan gì đến Bàng Đà Phong của các nàng. Ta biết đệ tử kia của nàng là yêu nghiệt đến từ nhân cảnh thiên hạ, nhưng một khi đã đến Thục Sơn Kiếm Tông, đó chính là người của Thục Sơn. Chớ có dây dưa gì với bọn hắn nữa. Vũ Thu muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ đành thở dài. Trong quốc cảnh Thiên Triều Thần Quốc, Vân Long Quận Thành. Giờ phút này, tu sĩ khắp nơi đều tập trung trên không phủ thành chủ. Sau đó, một tiếng gầm thét vô cùng bi phẫn truyền đến. Kẻ nào tham dự vào việc này, Chu Bách Liệt ta, sẽ khiến bọn chúng phải trả nợ máu. Báo thù cho Vân Long thiếu chủ. Báo thù cho Vân Long. Giờ phút này, bầu không khí Vân Long Thành vô cùng nóng bỏng. Thành chủ Vân Long Thành, Chu Bách Liệt, chậm rãi bước ra, kìm nén phẫn nộ trầm giọng nói, từ nay về sau, Khuất Các Phủ, Hàm Nguyên Thành, và nhân cảnh thiên hạ, đều là kẻ địch của Vân Long Thành ta. Nếu không coi Vân Long Thành ta ra gì, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Hàm Nguyên Phủ, Phủ Thành Chủ. Lúc này, Thẩm Mộc nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Hàm Vân Ế và Khuất Sâm Bảo, ung dung nói. Sợ cái gì, Vân Long Thành mà thôi, ta còn thật sự không thèm để mắt đến. Hàm Vân Ế, Khuất Sâm Bảo. Tin tức trong cảnh nội Thiên Triều Thần Quốc truyền đi rất nhanh. Tin tức về Hàm Nguyên Phủ chỉ mới một ngày trôi qua, cũng đã truyền khắp tứ hải bát hoang. Vốn dĩ theo lý mà nói, tranh đấu giữa các quận thành của Thiên Triều Thần Quốc này, thật ra hoàn toàn không đủ để khiến cả thiên hạ phải chú ý đến. Thế nhưng, một khi liên quan đến nhân cảnh thiên hạ, cùng viên đan dược phụ trợ nghịch thiên giúp đột phá cảnh giới kia, thì lại khác. Hơn nữa, Vân Long Thành ở bên ngoài danh tiếng cũng không hề thấp. Chu Bách Liệt năm đó chính là một danh tướng trong quân đội thần quốc, trong thời điểm bát hoang đại chiến, hắn cũng có chiến tích. Nói gì đến việc con trai hắn bị người giết chết, đây tuyệt đối cũng được coi là một đại sự. Hơn nữa, thật ra mức độ coi trọng của rất nhiều người đối với Thẩm Mộc, hiện tại đã ngày càng tăng lên. Ngoại trừ các đại quận thành của Thiên Triều Thần Quốc, những động thiên và tiểu thiên hạ tiếp giáp từ hạ giới kia càng là như vậy. Như Cửu Dương Phúc Địa, Sao Trúc Động Thiên, Phù Du Thiên Hạ, vân vân, giờ phút này đều đã coi Thẩm Mộc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất sau này. Những tiểu thiên hạ nhỏ bé ở hạ giới này, sau này muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên và địa vị hơn, tóm lại đều phải dẫm lên đầu người khác để trèo lên cao, cho nên cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Cho nên, việc Thẩm Mộc phát triển như vậy vào lúc này, tự nhiên trở thành đối tượng mà rất nhiều người muốn so sánh và vượt qua. Vốn dĩ, việc hắn thắng Tô gia trước đó đã khiến rất nhiều người kinh ngạc, nhưng lần này, viên đan dược nghịch thiên lại một lần nữa gây chấn động mạnh, khiến người ta không thể không rung động. Dường như khoảng cách với nhân cảnh thiên hạ, càng lúc càng lớn. Hơn nữa, Thẩm Mộc này giống như một cái hố không đáy, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, hắn luôn có thể móc ra một vài thứ mới mẻ, để làm mới nhận thức của bọn họ. Trước đó là mấy trăm tàu chiến hạm cùng thiên ma đạn đạo, giờ lại có thêm đan dược, khó có thể tưởng tượng lần tiếp theo sẽ là cái gì. Từng có lúc, mọi người đều cho rằng cảnh giới giới hạn của hắn chỉ có tầng 15, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như tin tức đó không đặc biệt chuẩn xác. Nếu quả thật là như thế, vậy hắn không thể nào đánh thắng Tô gia, càng không thể nào chỉ có loại đan dược này mà bản thân không dùng. Huống chi, nếu chém giết Chu Vân Long mà hắn không có tuyệt đối tự tin có thể đối phó Vân Long Thành, thì vạn lần sẽ không làm như vậy, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Những chuyện này, chưa nói đến những động thiên ở hạ giới này, cho dù là bất kỳ gia tộc nào của một quận thành ở Thiên Triều Thần Quốc, cũng không dám đi làm. Nhân cảnh Đông Châu, Phong Cương Thành. Giờ phút này, Tào Chính Hương đứng trên đầu tường Phong Cương Thành, chắp hai tay sau lưng, vuốt vuốt tay áo, cười nhìn về phương xa. Ở hai bên hắn đứng Chu Lão Đầu, Thanh Long cùng Lý Thiết Nghiêu và những người khác. Biên giới Tây Nam Đông Châu, hải vực Long Hải mênh mông vô bờ. Gần đây những ngày này tuy nói Hàm Nguyên Phủ thật sự náo nhiệt, nhưng nhân cảnh bên này lại không hề có sóng gió. Những người của Vân Long Thành, ngay lập tức cũng chưa hề đến tính sổ. Mà giờ khắc này, dưới chân Tào Chính Hương, 10 tu sĩ lạ mặt lại đang bị treo ngược trên tường thành. Mấy người này đã bị đánh máu thịt be bét, hình dạng hoàn toàn thay đổi. Nếu như giờ khắc này Tô Cách cùng các trưởng lão Tô gia có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ nhận ra, những người này chính là nhóm tu sĩ Tô gia mà bọn họ phái tới muốn lẻn vào nhân cảnh thiên hạ không lâu trước đó. Mà giờ đây, chẳng khác gì, hầu như đều bị Tào Chính Hương tóm gọn, đồng thời trực tiếp đánh nát gân cốt, treo trên đầu tường Phong Cương Thành. Những người này còn chưa làm gì, liền đã bại lộ. Thẩm Mộc không có ở đây nên tự nhiên không cần báo động, nhưng theo lệ cũ của Phong Cương Thành, vẫn sẽ xử quyết những kẻ phá hoại quy củ này. Tào Chính Hương thu hồi ánh mắt, sau đó hắn nhàn nhạt nhìn xuống đám người phía dưới, trong miệng khẽ chậc chậc. Thật đúng là không ngờ tới a, hắn nói, ngươi nói thử xem, trước kia ai có thể ngờ tới, Đông Châu ta, thậm chí cả nhân cảnh thiên hạ, lại có ngày được coi trọng đến như vậy, khiến một đại gia tộc ở thượng giới thiên hạ, không tiếc phái ra nhiều cao thủ như vậy chui vào thành của chúng ta. Chẳng hay chúng ta đây đâu có cần các ngươi tốn công tốn sức đến vậy chứ. Một bên, Chu lão đầu hút điếu cày, lưng còng xuống, cười kha kha một tiếng. Này lão Tào, phong cương của ta đáng giá thế nào, chẳng lẽ ngươi tự mình còn không biết rõ sao? Tin tức đã truyền về, tên tiểu tử kia tại địa bàn của họ, lại bị một người con của thành chủ giết chết, đây đúng là chẳng thèm đếm xỉa đến hậu quả gì cả. Không phải vậy, không thể nói lung tung được, Tào Chính Hương lắc đầu cười nói, Chu lão đầu, việc này ta thấy vẫn nên cẩn trọng một chút. Chúa tể làm việc luôn tuân theo quy củ, cho nên loại chuyện vô duyên vô cớ giết người sẽ không làm. Theo ta được biết, chúa tể của chúng ta cũng không hề ra tay giết người. Nếu cứ khăng khăng nói vậy, thì chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hắn. Hừ hừ, được thôi, ngươi cùng tên tiểu tử kia đúng là một ruột. Các ngươi nói không liên quan thì cứ cho là không sao đi, dù sao ta cũng chẳng quan trọng gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tóm lại cũng chỉ là đánh thêm một trận mà thôi. Nếu lại không ai dám tới, vậy thì chúng ta phải cho hắn thấy thế nào mới là sức mạnh chân chính của nhân cảnh. Tào Chính Hương khẽ gật đầu, cười mà không nói. Kỳ thực, trong 10 năm trước khi giao chiến, Thẩm Mộc đã cùng bọn họ làm rất nhiều chuyện. Trong đó bao gồm việc sàng lọc tu sĩ khắp nhân cảnh thiên hạ. Một phần tập trung chủ yếu vào pháp khí, tỉ như thiên ma thương, thiên ma đạn đạo, cùng với chiến hạm và máy bay chiến đấu, vân vân. Phần còn lại thì chủ yếu tập trung vào việc tăng cường cảnh giới. Theo Thẩm Mộc, át chủ bài tự nhiên là ẩn giấu càng nhiều càng tốt. Trong đại chiến với Tô gia khó tránh khỏi phải lộ ra át chủ bài thiên ma này, nhưng đây tuyệt đối không thể là toàn bộ sức mạnh của nhân cảnh. Bởi vì một khi phô bày tất cả át chủ bài, vậy nhất định sẽ bị người khác nắm thóp. Cho nên lúc đó Thẩm Mộc liền âm thầm triển khai một đợt sàng lọc tu sĩ. Chỉ cần là tu sĩ có thiên phú không tồi và xích thành chi tâm đối với nhân cảnh thiên hạ, hầu như đều được hắn đưa vào danh sách bồi dưỡng. Mà những người này đều trở thành lực lượng dự trữ của nhân cảnh, không nhất thiết phải tham gia vào đại chiến với Tô gia lúc bấy giờ. Cho dù cảnh giới của những người này đã được Thẩm Mộc dùng đan dược tăng phúc chất chồng lên đến độ cao 17 lầu, nhưng để làm vũ khí bí mật cho lần sau, kỳ thực vẫn là chưa đủ. Cho nên những người này vẫn còn cần tiếp tục ẩn giấu, đồng thời dưới sự dẫn dắt của Văn Thánh cùng những người khác, hướng tới cảnh giới cao hơn để phát triển. Trong số những người được tuyển chọn, có một phần lớn là người của binh gia, nông gia, kiếm thành thuộc Yến Vân Châu, cùng với một đám người từ các tông môn như Linh Kiếm, Đạo Huyền, Thiên Cơ. Tất cả đều âm thầm phục dụng đan dược tăng phúc, nối tiếp nhau lên lầu tu luyện. Sở dĩ che giấu tin tức, chủ yếu là để phòng ngừa việc bị thế giới bên trên dòm ngó. Mà chiến lược hiện tại còn chưa đạt tới trình độ Phương Mộc mong muốn. Lúc này, Tào Chính Hương cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nơi có một nam tử đang thoi thóp nhưng chưa mất ý thức, rồi mở miệng nói. Các ngươi hẳn là Tô gia của Thiên Triều Thần Quốc phái tới phải không? Nói xem, các ngươi lẻn vào Phong Cương Thành của ta là có mục đích gì khác, hay là chuẩn bị triển khai cuộc trả thù thứ hai đối với người của nhân cảnh thiên hạ ta? Giờ phút này, trên đầu tường treo ngược các tu sĩ, tất cả đều tràn đầy tuyệt vọng trong lòng. Vốn dĩ lúc đến đã lên kế hoạch rất chu đáo, hơn nữa còn rất tự tin rằng sẽ không bị phát hiện. Dù sao những người này lúc ở Tô gia đều đã huấn luyện qua một số chi tiết, nhưng khi đến Đông Châu thì triệt để trợn tròn mắt. Giống như tất cả mọi thứ ở nơi này đều vượt ra ngoài nhận biết của họ. Tuy nói họ đã cố gắng hạ thấp cảnh giới của mình xuống, tiến hành ngụy trang, nhưng vẫn không thể che giấu được thân phận khách lạ của mình. Phong Cương Thành nơi này căn bản là một tòa kỳ lạ thành. Tiêu tiền cũng không giống bên ngoài, mà phải dùng tiền phong cương, hơn nữa khắp nơi đều đòi tiền, cái gì cũng đắt cắt cổ. Muốn có ba bữa một ngày nhất định phải làm công. Cho nên, những người của Tô gia này một là không có tiền phong cương, hai là căn bản không biết làm công. Chỉ đợi vài ngày ở nơi này, họ liền triệt để không thể chịu đựng thêm nữa. Vốn đang cùng đường mặt lộ, thì họ vừa vặn gặp ba người. Nhìn tướng mạo, hẳn là ba người tốt. Bởi vì ba người này có thể chủ động giới thiệu cho họ việc làm công ở Phong Cương Thành. Nhưng ai ngờ, ba kẻ này thế mà mẹ nó không phải người, mà là ba con đại yêu quỷ kế đa đoan, khiến họ bị lừa cho ngớ người ra. Cuối cùng, chúng trực tiếp lừa gạt họ đến nha môn Phong Cương để lĩnh thưởng, còn nói những lời nghe không hiểu kiểu như tiền lãi đã trả hết hay gì đó. Các tu sĩ Tô gia lúc ấy không kịp nghĩ ngợi nhiều. Trong tình huống đó, thân phận của họ tự nhiên là bại lộ. Vốn dĩ định phản kháng, nhưng vạn vạn không ngờ, người trong Phong Cương Thành lại mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Cuối cùng bị cả đám người vây đánh, thậm chí có mấy người trực tiếp chết dưới những pháp khí thiên ma thương đáng sợ kia. Giờ phút này, nam tử vẫn chưa trả lời lời của Tào Chính Hương, mà là tức giận nhìn xuống ba con đại yêu hình người đã hại họ ở phía dưới. Các ngươi đáng ghét. Phía dưới, ba con yêu heo, yêu chó, yêu vượn đứng sóng vai, với vẻ mặt không quan tâm. Huynh đệ, xin lỗi. Nợ nần chồng chất quá khó khăn. Người cứ xem như tội nghiệp chúng ta một chút đi, ở Phong Cương mà mua nhà trả góp, tiền trả hàng tháng nhiều lắm, chỉ đành bán các ngươi, mong ngươi tha thứ nhiều a. Ngoặc kép. Ngay sau khi ba con yêu heo, yêu chó, yêu vượn nói xong, có người ở phía trên đã không nhịn nổi, hộc máu. Còn vị tu sĩ Tô gia kia thì lộ vẻ tuyệt vọng trên mặt. Không biết trôi qua bao lâu, tựa hồ thật sự không kiên trì nổi nữa, hắn yếu ớt mở miệng. Xin hãy tha cho chúng ta thật sự không dám nữa. Chúng ta cũng là bị lão tổ Tô gia chỉ thị tới cướp đan dược và đan phương của các ngươi. Những thứ khác chúng ta thật sự không biết gì cả. Tào Chính Hương nghe vậy, gật đầu cười. Nói sớm chẳng phải tốt hơn sao, đỡ phải chịu đau khổ. Nhưng mà trộm đan dược, các ngươi đúng là dám nghĩ ra, nhưng tại sao ta lại cảm giác Tô Cách còn có những tính toán khác nhỉ? Chỉ bằng cùng chúng ta giảng hết tất cả mọi thứ, nếu chịu giảng, ai nói tốt, ta sẽ thả người đó, đồng thời có thể nhận được một phần đan dược của Phong Cương. Vừa nói xong, Tào Chính Hương liền từ trong ngực lấy ra một viên tụ thần đan. Sự dụ dỗ của lợi ích có tác dụng rất lớn khi ở vào tình thế tuyệt vọng nhất. Có người lên tiếng, ta, để ta nói, Tô gia là chuẩn bị cô lập nhân cảnh thiên hạ của các ngươi. Đúng vậy, làm như vậy để nhân cảnh của các ngươi tự sụp đổ. Tào Chính Hương, còn gì nữa không? Có, bây giờ hắn ta còn muốn liên hợp với các quận thành khác, như Ngô gia ở Đô Thành Thần Quốc, đây là gia tộc đứng thứ ba. Lúc này có mấy người bắt đầu ra sức nói. Tào Chính Hương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn đưa tay chỉ vào ba người phía dưới, rồi thản nhiên nói. Người của nhân cảnh thiên hạ đã nói là làm được, còn ba người các ngươi thì sẽ được sống sót, những người còn lại, chuẩn bị cho xạ thủ hành động. Ngay sau khi hắn nói xong, cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một nhóm tu sĩ Phong Cương. Mọi người chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy tiếng của Thiên Ma Thương. Sau đó, ngoại trừ ba người kia, tất cả các đệ tử Tô gia đang ở gần đó đều bị nổ đầu, lục hỏa của Thiên Ma nuốt chừng ngay tại chỗ, cuối cùng hóa thành cho tàn. Ngoặc kép. Những người may mắn còn sống sót, đều nhìn đến tê dại cả da đầu, triệt để ngây người. Nét mặt sợ hãi khó che giấu, thậm chí ngay cả sức lực nói chuyện cũng mất đi. Người này đáng sợ đến kinh người. Tào Chính Hương không để ý tới, sau đó cười cười chỉ vào mặt nói, các ngươi có thể sống, vậy thì hãy mau chóng trở về Tô gia của các ngươi đi, nhân tiện mang người này đến cho Tô cái, vô luận hắn có thủ đoạn gì, người của chúng ta sẽ tiếp đón. Nhưng lần sau nhớ, hãy cử người lợi hại hơn một chút đến, hoặc tốt nhất là hắn tự mình đến. Ngoặc kép. Lúc này, tại bên trong Hàm Nguyên phủ quận thành, Thẩm Mộc, Hàm Vân Ế, Khuất Sâm Bảo ba người đã thương thảo tại phủ thành chủ một ngày một đêm. Thực ra chuyện này, bản thân Thẩm Mộc không có gì muốn nói, thế nhưng Hàm Vân Ế và Khuất Sâm Bảo thì lại không chịu bỏ qua, nếu không có một phương án giải quyết thì khó mà bình tĩnh nổi. Bọn họ đương nhiên không hề hay biết những chuyện đang xảy ra ở nhân cảnh. Đương nhiên, đối với chiến lược của nhân cảnh, bản thân Thẩm Mộc vẫn hiểu rõ. Còn hai người kia thì vẫn có chút chột dạ. Nhất là câu nói Thẩm Mộc nói rằng không coi Vân Long thành ra gì, càng khiến họ lo lắng hơn. Hàm Vân Ế, Thẩm chủ tể, ta biết cậu không sợ trời không sợ đất, nhưng chúng ta thì không được a. Vân Long thành này thực lực chân chính còn mạnh hơn Tô gia mấy lần. Cậu biết Chu Bách Liệt kia là ai sao? Hắn từng là một trong những tướng lĩnh mạnh nhất dưới trướng quân đoàn của Thiên Triều Thần Quốc. Khi ấy, trong Bát Hoang đại chiến, hắn đã lập được chiến tích xuất sắc, chính vì vậy, đế quân mới cho hắn trấn thủ quận thành. Bất quá, trấn thủ quận thành không có nghĩa là binh lực Chu gia hắn suy giảm. Ngược lại là những năm nay binh lực đều đang tăng cường. Cho nên, Vân Long Thành hiện tại tuy nói đã thay ra đổi thịt, nhưng cường giả vẫn rất nhiều. Nếu chọc đến bọn họ sau này, nhất định phải chịu khổ. Khuất Sâm Bảo ở bên cạnh gật đầu, Thẩm chủ tề, điểm này hắn nói không sai. Thẩm Mộc nhìn hai người, bình tĩnh đáp lại, việc đã đến nước này, hoảng loạn cũng vô dụng. Ít nhất trong cảnh giới Thiên Triều Thần Quốc, hắn cũng không dám làm gì. Đoán chừng vì thể diện của đế quân, chỉ cần không giết bọn hắn hiện tại thì không dám ra tay. Hai người các ngươi không phải đã phái sứ giả đi an ủi và hỏi thăm bọn họ sao? Đến lúc đó cứ xem Chu Bách Liệt kia rốt cuộc muốn thế nào đi. Nếu như muốn bồi thường thì tốt nhất, còn nếu như hắn cứ cố chấp tìm ta gây phiền phức, vậy ta cũng chỉ có thể ra tay. Hàm Vân Ế, Khuất Sâm Bảo, Thẩm Mộc, nói nhiều vô ích, ngày mai lên đường, trước tiên đi Thần Quốc Đô Thành tham gia giáp giới đại điển, xong việc rồi tính. Bên ngoài, Hàm Nhã Nhân đắm đuôi nhìn về phía Khuất Đinh Văn đang lạnh lùng ở đằng xa. Đinh Văn, ta biết trong lòng ngươi có hận, nhưng ta lại không thể không làm như vậy. Bây giờ chúng ta... Khuất Đinh Văn khẽ cười một tiếng, cắt ngang lời nàng, ta cũng không hận nàng, ta biết nàng có nỗi khổ tâm. Bất quá, chuyện của hai chúng ta, cứ dừng ở đây đi, về sau cũng không cần nhắc lại. Đinh Văn, ngươi, Hàm Nhã Nhân nước mắt lưng tròng, không ngờ Khuất Đinh Văn lại quyết tuyệt đến vậy. Nhưng Khuất Đinh Văn thì không quay đầu lại, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Thẩm Mộc và những người khác vừa vặn bước ra từ gian phòng thương thảo. Hàm Vân Ế hơi có chút tức giận, Khuất Đinh Văn, ngươi đã thắng đại hội tìm bạn trăm năm, ngươi nhất định phải cưới con gái của ta. Ánh mắt Khuất Đinh Văn nghiêm nghị, không cưới, ngươi làm gì được ta? Ngươi, Hàm Vân Ế tại chỗ trợn tròn mắt, không ngờ tiểu tử này giết Chu Vân Long xong, lại biến thành người khác rồi. Còn Khuất Sâm Bảo thì ở phía sau cười trộm, không nói một lời. Khuất Đinh Văn không để ý tới đám người, đi đến trước mặt Thẩm Mộc, trực tiếp hành lễ, Thẩm chủ tể, khi nào chúng ta lên đường? Thẩm Mộc tiến lên vỗ vỗ vai Khuất Đinh Văn, ý vị thâm trường nói, cũng được đấy, đối với cha nữ rất có một chiêu, không tệ không tệ. Khuất Đinh Văn ngơ ngác. Hàm Nhã Nhân. Hiện tại Thẩm Mộc làm việc vẫn tương đối lôi lệ phong hành, không dây dưa dài dòng. Sau khi thương thảo xong với Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế về cách đối phó sắp tới, hắn liền trực tiếp lên đường đến Thiên Triều Thần Quốc Đô Thành. Vốn dĩ Hàm Vân Ế không muốn Thẩm Mộc đi nhanh như vậy. Theo hắn, ít nhất phải có một chiến lược vạn vô nhất thất rồi mới có thể kê cao gối mà ngủ. Đối với điểm này, Thẩm Mộc đương nhiên không dành để ý. Bởi vì căn bản không tồn tại cái gọi là giải pháp kê cao gối mà ngủ. Bất kỳ chuyện gì xảy ra trên thế gian đều có một số yếu tố không thể kiểm soát. Tất cả những quy trình nhìn như thỏa đáng đã chuẩn bị cùng với nó, cũng không bằng nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân. Chỉ cần thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương, thì đó mới là chân lý duy nhất. Bởi vì đã trì hoãn mấy ngày ở Hàm Nguyên Phủ, cho nên lần này trên đường, Thẩm Mộc không đi đường bộ. Mà là cưỡi đò ngang của Khuất Sâm Bảo, bay thẳng đến Thiên Triều Thần Quốc Đô Thành. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc cưỡi đò ngang vượt châu ở thượng giới. Nhìn từ bên ngoài và kiểu dáng, thực ra nó không khác mấy so với đò ngang thông thường ở nhân cảnh, chẳng qua chỉ là một chút khác biệt về vật liệu trang trí. Mà nói về tốc độ của đò ngang, thì nó nhanh hơn rất nhiều so với đò ngang thông thường ở nhân cảnh. Mặc dù về thể tích không có chênh lệch nhiều, và lại chiến hạm do Thẩm Mộc sáng tạo còn có diện tích lớn hơn cái này, nhưng những phi hành pháp trận và phương thức bám dính phù lục trên đò ngang của Khuất Sâm Bảo thì lại cao cấp hơn rất nhiều. Vô luận là trình độ cao giai của trận pháp phi hành, hay là lượng nguyên khí sinh ra bên trong, cùng với mức độ chân quý của phù lục, đều có sự khác biệt một trời một vực. Cho nên, có thể nói, đò ngang thượng giới, vô luận là về tốc độ phi hành hay tính ổn định, đều tốt hơn rất nhiều so với nhân cảnh. Đương nhiên, trừ chiến hạm Phong Cương ra, dù sao đó cũng thuộc phạm trù lực lượng quân sự. Đò ngang bay trong thần quốc cảnh chưa đến nửa tháng, trên đường trải qua mấy quận thành, cuối cùng đã đến ngoại vi Thiên Triều Thần Quốc. Thực ra dáng vẻ của Thiên Triều Thần Quốc Đô Thành, Thẩm Mộc từng thấy một chút cảnh tượng trong bức tranh của Thiên Đạo Tàn Quyền. Lúc ấy hắn vốn cho rằng những hình ảnh khắc họa trong Thiên Đạo Tàn Quyền hẳn là một chút huyễn tượng, nhưng về sau mới biết được, tất cả đều là thật, mà lại nơi đó khắc họa đúng là Thần Quốc Đô Thành. Giờ phút này, Thẩm Mộc đang đứng ở đầu thuyền đò ngang, trước mắt hắn là một mảng tường thành màu vàng. Bức tường thành kia trải dài bất tận, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng chấn động. Mà bên trong bức tường thành chính là một tòa đô thành. Những lầu các nguy nga trên núi, nhai đạo huyên náo cùng vô số cung điện tráng lệ trải dài khắp các đại đạo, tất cả đều mang lại cảm giác hùng vĩ choáng ngợp. Hơn nữa, nếu cẩn thận quan sát, trong đô thành của thần quốc khắp nơi đều là những trận pháp phức tạp cùng quần thể tu sĩ có cảnh giới mạnh mẽ. Số lượng cường giả trong đô thành Thiên Chiêu Thần Quốc nhiều không đếm xuể, cảnh giới lầu 18 đỉnh phong mà Chu Vân Long từng thể hiện trước đây đã đủ mạnh. Nhưng trong thần quốc Thiên Chiêu, những người có cảnh giới như hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, quả nhiên không hổ là đô thành của thần quốc. Thuyền đò chậm chậm hạ xuống trên đỉnh một ngọn núi. Đây chính là nơi neo đậu của thuyền đò bên ngoài thần quốc thành. Thuyền đò của các quận thành không được phép tiến vào đô thành của thần quốc, bất cứ ai muốn vào thành đều phải xuống sớm, sau đó đi bộ vào thành. Giờ khắc này, trước mắt Thẩm Mộc và mọi người, trên con đường xa xa gần như toàn bộ đều là tu sĩ đến từ bốn phương tám hướng. Khuất Sâm Bảo mỉm cười, sau đó chỉ tay về phía trước, hắn mở miệng nói, Thẩm chủ tể, cậu có thấy thiên môn bên kia không? Nơi đó chính là cổng chính của Thiên Chiêu Thần Quốc, bất quá đó là vào thời điểm thiên đạo tường thụy mới có thể mở cổng lớn, chúng ta không thể đi. Bất cứ ai muốn tiến vào đô thành đều phải đi qua khung vũ môn ở phía tây. Mà diện tích của đô thành thần quốc ở đây lại lớn hơn cả Khuất Các Phủ và Hàm Nguyên Phủ của chúng ta cộng lại. Thẩm Mộc nghe vậy chậm rãi gật đầu. Sau đó hắn nhìn cảnh sắc nhộn nhịp trong đô thành, mở miệng hỏi, giáp giới đại điển sẽ cử hành ở đâu? Khuất Sâm Bảo chỉ tay về phía một tòa kim đỉnh ở rất xa, hoàng cung của đế quân nằm ở nơi trung tâm nhất kia, và nơi đó chính là nơi tổ chức giáp giới đại điển. Thẩm Mộc theo hướng Khuất Sâm Bảo chỉ, nhìn thẳng về phía xa. Tuy nói chỉ có thể nhìn thấy một góc ngọn tháp, nhưng hắn đại khái có thể đoán được, bên dưới đỉnh tháp vàng lấp lánh kia, chắc hẳn là từ kim cung điện của đế quân thần quốc. Và lần giáp giới đại điển này chính là ở nơi đó tổ chức. Chỉ nhìn từ kiến trúc và khí thế xa hoa này, thế giới nhân cảnh hiện tại thật sự không cách nào so sánh được, ngay cả Đại Tần Vương Triều ở Thần Châu cũng giản dị hơn nhiều. Thẩm Mộc suy nghĩ một lát, rồi nói, trước đây các ông từng có tiền lệ tổ chức giáp giới đại điển nào chưa? Có biết quy trình của nó thế nào không? Khuất Sâm Bảo nghĩ một lát, rồi nói, nhắc đến giáp giới đại điển, thực ra ở giới thiên hạ, chắc hẳn chỉ từng có hai lần. Một lần tự nhiên là giáp giới của các động thiên hạ giới như các cậu hiện tại. Mà lần giáp giới đầu tiên trong truyền thuyết, Tôi từng đọc trong điển tịch của Thần Quốc, chắc hẳn là trận thịnh yến sau khi Tứ Hải Bát Hoang sáp nhập vào thời kỳ cổ. Thẩm Mộc nghe vậy có chút hiếu kỳ, ồ, Tứ Hải Bát Hoang thông với nhau, cũng tổ chức đại điển lớn sao? Sao tôi lại nghe nói, Thiên Chiêu Thần Quốc và Bát Hoang chi địa đều không yên ổn chút nào? Dường như cứ cách một khoảng thời gian, lại phải đánh một trận với nơi nào đó trong Bát Hoang. Khuất Sâm Bảo gật đầu, đúng là như vậy, Tứ Hải Bát Hoang của thiên hạ này, trừ Tứ Đại Hải vực vì khoảng cách quá xa xôi nên còn an ổn hơn một chút, thực ra vùng Bát Hoang và nhân tộc chúng ta đều đối lập nhau, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Tôi không biết khi các cậu ở hạ giới có từng trải qua đại chiến với dị tộc không, nhưng ở thượng giới, Bát Hoang chi địa không chỉ có yêu tộc, thực ra còn có những chủng tộc khác tồn tại. Và dưới sự vận hành của thiên đạo, các tộc đều hiểu rằng Bát Hoang và nhân tộc cuối cùng sẽ có một trận chiến, bởi vì dưới thiên đạo chỉ có thể có một bá chủ. Dựa theo điển tịch nói, năm đó sau khi cục diện Tứ Hải Bát Hoang được thiết lập, vốn dĩ có một khoảng thời gian thái bình, nhưng có người cố gắng khiến thiên đạo sụp đổ. Cuối cùng mặc dù không thể thành công, nhưng vẫn làm dấy lên tranh chấp ở Bát Hoang. Kể từ đó, tình hình đối lập vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Nếu không phải Thần Quốc có lực lượng cường hoành gần ngàn năm, cộng thêm sự giúp đỡ của Tiên gia tông môn, có lẽ cũng không thể giữ vững được cục diện như hiện tại. Mà sở dĩ khiến tiểu thiên hạ và động thiên hạ giới của các cậu giáp giới vào đây, cũng là để tìm kiếm nhiều thiên tài hơn, gia tăng sức mạnh trong tương lai. Khuất Sâm Bảo rất kiên nhẫn kể rõ liên quan đến chuyện giữa Thần Quốc và Bát Hoang. Thẩm Mộc sau khi nghe xong suy nghĩ, tựa hồ từ lời tự thuật của Khuất Sâm Bảo, hắn nghe ra vài vấn đề. Thực ra theo lẽ thường mà nói, Thiên Chiêu Thần Quốc đã có thể ổn định được cục diện hiện tại, thì hẳn là sẽ không sợ Bát Hoang đột kích. Dù sao bọn họ đã thống trị giới thiên hạ trăm ngàn vạn năm. Nhưng hết lần này đến lần khác, vào thời điểm tưởng chừng như đang yên ổn nhất, lại phát sinh biến động, thậm chí còn phải dựa vào các động thiên hạ giới này để bổ sung lực lượng cho họ. Nhìn từ điểm này, Thẩm Mộc luôn cảm thấy có chút gượng ép, không hợp logic. Ít nhất theo Thẩm Mộc, nếu đổi vị trí suy nghĩ, hắn là đế quân Thần Quốc, muốn tăng cường chiến lực của Thiên Chiêu Thần Quốc thì tuyệt đối không phải từ việc sàng lọc và bồi dưỡng ở những động thiên hạ giới này. Bởi vì cho dù bọn họ có thể điều khiển một phần đại đạo hạ giới, nhưng quá trình trưởng thành của tu sĩ suy cho cùng đều giống nhau, điều này đòi hỏi môi trường đại đạo và giới hạn về cấp độ. Trong thế giới với cục diện khác biệt, việc bồi dưỡng thiên tài kiệt xuất cũng có khoảng cách. Bởi vì những thứ như tầm nhìn và tâm cảnh thật sự rất khó sinh ra ở những nơi nhỏ hơn. Cho nên không hề nghi ngờ, cách làm của bọn họ hiệu suất thấp hơn nhiều so với việc bồi dưỡng thiên tài ngay trong Thần Quốc Thiên Chiêu. Bởi vì điều này tồn tại vấn đề giới hạn của thiên đạo. Thế giới hạ giới suy cho cùng vẫn yếu hơn một chút, hơn nữa còn hạn chế chiều cao tu vi của tuyệt đại đa số tu sĩ. Trong quá trình tiếp xúc với vòng thiên đạo, cũng có một tầng ngăn cách, và tầng ngăn cách này rất khó đột phá về sau. Cho nên nếu muốn tăng cường quốc lực của Thần Quốc, hoàn toàn nên dồn nhiều tinh lực và tài nguyên hơn vào những tu sĩ của chính quốc gia mình. Nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ lại muốn làm như vậy rất rõ ràng là có mờ ám. Hơn nữa Khuất Sâm Bảo còn từng nói một câu rằng, năm đó tựa hồ là có người muốn cố gắng khiến thiên đạo sụp đổ. Cho nên người này là ai? Mục đích của hắn lại là gì? Biết đâu tất cả những điều này lại có liên quan rất lớn đến người này cũng không chừng. Thẩm Mộc suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Khuất Sâm Bảo, tiếp tục mở miệng hỏi. Khuất Sâm Bảo, người trước đây nói, từng có kẻ muốn hủy diệt thiên đạo đúng không? Vậy rốt cuộc hắn là ai? Mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ hắn muốn tranh đoạt quyền khống chế thiên hạ với Thần Quốc đế quân? Hay là hắn muốn thiên đạo vỡ vụn, từ đó khiến Thần Quốc hủy diệt, để Bát Hoang trở thành bá chủ thiên hạ? Sau khi nghe Thẩm Mộc đặt câu hỏi, Khuất Sâm Bảo lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ giải thích không biết. Đối với chuyện này, trong điển tịch kỳ thực không nói quá chi tiết. Mấu chốt hơn là, sự xuất hiện của người này rõ ràng là một bước ngoặt trọng yếu, nhưng khi giới thiệu trong điển tịch lại cố ý tránh né, không ai biết nguyên do, căn bản không hề đề cập người này rốt cuộc tên là gì. Trên đó chỉ ghi lại năm đó cuộc chiến tranh ấy vô cùng thảm khốc. Chính là Thần Quốc ngày nay, do Thiên Quân lãnh đạo, cuối cùng đã chiến thắng, nhưng Thiên Quân cũng từ đó vẫn lạc, về sau mới có Thiên Triều Thần Quốc hôm nay. Mà lần đại chiến ấy chính là lần cuối cùng đẩy lùi sự đột kích của Bát Hoang. Đồng thời, kẻ cố gắng hủy diệt thiên đạo kia cũng đã bị Thiên Quân trực tiếp chém giết. Nghe nói khi đó hai vị đều đã đạt đến trên tầng 20 thần cảnh. Cho nên, ở cảnh giới đó, có thể tưởng tượng được đại chiến rốt cuộc kịch liệt đến mức nào, căn bản không phải thứ chúng ta có thể tham dự. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng tự nhiên là tốt đẹp. Nhưng, vẫn để lại cho Bát Hoang một chút hy vọng sống, cho nên mới xuất hiện cục diện như vậy. Và lại, sở dĩ lần này lại để các ngươi những tiểu bối này giao chiến ở biên giới các giới thiên hạ, ta tin ngươi cũng đã nhận ra. Thiên Triều Thần Quốc đế quân có quá nhiều băn khoăn. Thẩm Mộc, nói thế nào? Khuất Sâm Bảo, bởi vì thế lực khắp nơi ở giới thiên hạ này, kỳ thực không hoàn toàn đồng lòng. Có lẽ là trước đó mọi người đều đã nghi ngờ, kẻ muốn hủy diệt thiên đạo không chỉ có một người. Cho nên rất nhiều chuyện, trong mắt Thần Quốc có vẻ rườm rà, nhưng thực ra là hành động bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta lại không tìm ra được kẻ đó là ai, cuối cùng cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Những chuyện này kỳ thực đều là chuyện cũ rích, hầu như tất cả tu sĩ ở các giới thiên hạ đều biết. Nhưng trăm ngàn năm qua, tuy nói cũng không có chuyện gì cụ thể xảy ra, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều có một mối lo lắng như vậy. Theo chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Những chuyện đó đều sẽ tái diễn, dù là trong tương lai gần hay xa. Thẩm Mộc nghe lời Khuất Sâm Bảo nói, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hôm nay hắn mới biết được, cục diện của giới này hóa ra phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Nhưng bất luận sau này sẽ xảy ra phân loạn như thế nào, tóm lại, tăng cường thực lực là điều không sai. Chỉ cần bản thân hắn mạnh lên, Thẩm Mộc sẽ không sợ những điều này. Dù sao, hệ thống của hắn vốn dĩ là sản phẩm bên ngoài thiên đạo. Hai người vừa nói chuyện, vừa dẫn người đi về phía thần quốc đô thành. Mà đúng vào lúc này, sau lưng Hàm Vân Ế bỗng nhiên căng thẳng đi tới, không phải. Hai người các ngươi rốt cuộc có để ý không? Thời điểm này, thế mà còn có tâm tư nói những chuyện cổ xưa đó. Nhìn phía trước kia, thần quốc đô thành đã đến rồi. Đúng vậy, Hàm Vân Ế cũng đi theo. Vốn dĩ ngay từ đầu, mọi người trong chuyến đi không muốn mang theo hắn, dù sao hắn còn phải xử lý những chuyện sau này liên quan đến Vân Long Thành. Nhưng lá gan của Hàm Vân Ế lại không lớn như khi hắn tính kế Khuất Các Phủ, vừa nghĩ tới Chu Bách Liệt của Vân Long Thành, hắn liền ngủ không yên. Cho nên vô luận thế nào, hắn đều muốn đi theo Thẩm Mộc và Khuất Sâm Bảo cùng nhau. Kỳ thực tâm tư của hắn, Thẩm Mộc và Khuất Sâm Bảo đều có thể nhìn ra. Dù sao cũng đã cùng chung chiến tuyến, cho nên hắn cảm thấy một số việc không thể để Hàm Nguyên Phủ tự mình đối phó. Chỉ cần đi theo Thẩm Mộc và Khuất Sâm Bảo cùng nhau, vạn nhất Chu Bách Liệt của Vân Long Thành đến báo thù, thì cũng sẽ kéo theo hai người họ cùng chịu trận. Chỉ có như vậy, Hàm Vân Ế mới có thể an tâm một chút. Bất quá đối với những chuyện này, kỳ thực Thẩm Mộc ngược lại cũng không quá để ý. Với hắn mà nói, Hàm Vân Ế muốn đi theo thì cứ đi theo, dù sao đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Dù sao nếu Vân Long Thành muốn trả thù, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến hắn. Cho nên, vô luận là ở đâu hay cùng với ai, kỳ thực cũng không có khác biệt quá lớn. Khuất Sâm Bảo bĩu môi, Hàm Vân Ế, ngươi cũng là thành chủ Hàm Nguyên Phủ quận thành đó, sao lại nhát gan như vậy? Sự quyết đoán và dã tâm của ngươi khi tính kế ta đi đâu rồi? Sao cứ nhắc đến Chu Bách Liệt là ngươi lại sợ hãi đến thế? Thật uổng cho ta không kết thân ra với ngươi, bằng không chẳng phải tức chết sao? Hàm Vân Ế, không phải, tôi bảo các người nhìn phía trước kia, dưới chân thần quốc đô thành, có người của Vân Long Thành. Hả? Ngay sau khi Hàm Vân Ế nói xong, Khuất Sâm Bảo quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn cũng dần trở nên ngưng trọng. Giờ này khắc này, ngay tại dưới khung vũ môn của đô thành đằng xa, có một đội ngũ tu sĩ mấy trăm người. Từ trang phục đen có dấu hình rồng Vân Long của họ, có thể nhận ra đó là tu sĩ Vân Long Thành. Cái này, chẳng lẽ họ chuyên môn ở đây để chặn chúng ta? Khuất Sâm Bảo kinh ngạc nói. Sắc mặt Hàm Vân Ế khó coi, xem ra Chu Bách Liệt hẳn đã đến rồi. Ai, cuối cùng vẫn không tránh khỏi mà. Hai người nói xong, liền vội vàng nhìn về phía Thẩm Mộc, muốn xem hắn nói thế nào. Kết quả lúc này Thẩm Mộc lại đã đi xa thật rồi. Thẩm Mộc, đừng ngần người ra đó, mau đi giải quyết đám người Vân Long Thành này. Khuất Sâm Bảo, Hàm Vân Ế. Lúc này trong đại điện thần quốc, bách quan tề tựu. Mà những ai có thể có một vị trí trong đại điện này, không ai không phải nhân vật có công huân của thiên triều thần quốc, năm đó trong cuộc chiến bát hoang đều lập được vô số chiến công hiển hách. Phần lớn những người này đều trở thành gia tộc lớn mạnh, hoặc được phong đất, phong hầu, trở thành thành chủ các quận thành của thiên triều. Mà bọn hắn lại nhao nhao chạy đến đô thành trước đại điện giao giới. Giờ phút này đại điện vô cùng yên tĩnh, rất nhiều quan viên đều im lặng nhìn những quận thành chủ đến gặp mặt kia. Thần quốc đế quân đang ngồi ở phía trên, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Chuyện đang xảy ra bên ngoài lúc này, bọn hắn tự nhiên đều biết. Phía dưới có một người lên tiếng trước. Đế quân, chúng thần đến đây không phải là để gây sự giúp Vân Long Thành, chỉ là muốn giúp nó tìm lại một lẽ phải. Mọi người đều biết Chu Bách Liệt đã lập được vô số chiến công trong cuộc chiến bát hoang năm đó, cho nên chúng thần tự nhiên không thể để con trai hắn chết một cách vô ích ở Hàm Nguyên Phủ. Hàm Vân Ế và Khuất Sâm Bảo kia thực sự quá cản rỡ, cho nên hôm nay sự tình mong đế quân đừng trách tội. Sau khi nghe những lời này, sắc mặt thần quốc đế quân hơi đổi, sau đó khẽ cười, hừ, sao có thể có chuyện gì trách tội? Các người đã đến đều đã tới, Chu Bách Liệt chuyện muốn làm đều đã làm, còn cần phải nói với ta sao? Giờ này khắc này, Chu Bách Liệt đã dẫn theo tu sĩ Vân Long Thành chặn người ngay bên ngoài thần quốc đô thành rồi. Các ngươi còn cần đến hỏi ý kiến của ta sao? Hay nói đúng hơn, các ngươi căn bản không đặt ta thần quốc đế quân vào mắt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Trên đại điện im ắng như tờ. Sau khi thần quốc đế quân nói xong, uy nghiêm của hắn lập tức phóng thích, khiến mọi người nhao nhao lùi bước. Mà người đã nói chuyện trước đó, thì quay đầu nhìn mấy vị quận thành chi chủ khác. Sau đó, mấy người cùng tiến lên quỳ lạy, vẫn xin đế quân bớt giận. Việc này không phải chúng ta lỗ mãng, chỉ là nếu lần này người của nhân cảnh thiên hạ không được cho một bài học, bọn họ e rằng thật sự không hiểu rõ quy củ của giới này. Người của nhân cảnh thiên hạ phát triển quá mức, Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế hai người cũng hồ đồ, trở thành công cụ cho người khác mà không hay biết. Cho nên chúng ta buộc phải khiến Thẩm Mộc kia biết rằng, sau này muốn sinh tồn ở thượng giới, nhất định phải thu liễm một chút. Thắng được Tô gia không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm trong thần quốc cảnh. Huống hồ, con trai của Chu Bách Liệt đã chết, đây là sự thật. Dù thế nào, mối thù này hắn cũng nhất định phải báo. Cho nên chúng ta nghĩ rằng, chẳng bằng cứ mặc kệ, để Chu Bách Liệt tự mình giải quyết cho tốt. như vậy chẳng phải sẽ đỡ phiền cho đế quân hơn sao? Đế quân nghe vậy, thu hồi khí thế, sau đó hắn nhìn về phía rất nhiều triều thần quan viên ở phía sau. Mấy vị thành chủ nói như vậy, vậy các ngươi nghĩ thế nào? Sau khi đế quân hỏi xong, một nam tử mặc trường bào dài trong hàng triều thần phía dưới lập tức mở miệng nói, đế quân, chuyện này chúng thần đều cảm thấy vẫn là nên để Chu Bách Liệt phát tiết hết phẫn nộ. Dù sao con trai của hắn đã chết, không thể xem nhẹ. Một khi quá mức kiềm chế, thậm chí nếu đế quân còn muốn ra tay ngăn cản, e rằng hậu quả sẽ càng khó xử lý. Hơn nữa, nói cho cùng, đây là ân oán cá nhân của họ, tốt nhất chúng ta nên xử lý công bằng, mặc kệ chuyện này. Nhưng có thể đặt ra giới hạn, nếu Chu Bách Liệt muốn tự mình giải quyết, tuyệt đối không được động thủ trong thần quốc đô thành. Chờ sau khi đại điển giáp giới kết thúc, hãy để bọn họ ra ngoài đánh là được rồi. Nghĩ rằng với yêu cầu như vậy, Vân Long Thành cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất. Nghe những lời của mọi người phía dưới, đế quân khẽ gật đầu, sau đó trầm ngâm hồi lâu. Kỳ thực, lúc này trong lòng hắn vẫn tương đối đau đầu. Với tư cách quân vương của cả tòa thần quốc, khó xử lý nhất chính là loại chuyện này. Một mặt là thành chủ của mình, từng dẫn dắt quân đội lập được chiến công hiển hách, là nhân vật quan trọng. Mặt khác, lại là người hắn chuẩn bị dốc sức mời chào từ nhân cảnh thiên hạ. Thế nhưng ngay lúc này, họ lại gây ra mâu thuẫn không thể hòa giải, quả thực tương đối khó xử lý. Nếu hắn thật sự khoanh tay mặc kệ việc này, thì thật không biết sẽ gây ra đến mức độ nào. Còn nếu như quản, thì kỳ thực quản ai cũng không tốt. Nếu thiên vị Vân Long Thành, vậy theo tính cách của chúa tể nhân cảnh này, tất nhiên sẽ phát sinh ngăn cách với thần quốc. Đến lúc đó, nếu muốn có được viên đan dược giúp người ta dễ dàng lên đến lầu 18 kia, e rằng sẽ có chút khó khăn. Còn nếu như càng thiên vị nhân cảnh thiên hạ, e rằng rất nhiều con dân của Thiên Chiêu thần quốc tại các quận thành sẽ ít nhiều có chút lạnh lòng. Nghĩ đến đây, tựa hồ những lời những người phía dưới nói vẫn có thể thực hiện được. Chẳng bằng cứ thật sự mặc kệ, hai bên đều không đắc tội, tùy bọn họ tự mình giải quyết. Chỉ cần cuối cùng mình đứng ra bảo vệ tính mạng những người gặp bất lợi là được. Sau một hồi lâu trầm ngâm, thần quốc đế quân chậm rãi mở miệng. Những gì các ngươi nói cũng có thể thực hiện, ta nghĩ đây là ý của Chu Bách Liệt để các ngươi đến đây phải không? Hắn chính là muốn tự mình giải quyết, đúng không? Không thể gạt được đế quân. Chu Bách Liệt quả thực muốn kéo chúng ta làm trung gian, để đế quân đừng nhúng tay. Như vậy cũng là vẹn toàn đôi bên. Đế quân, cho nên, rốt cuộc Chu Bách Liệt này muốn báo thù thế nào? Dù sao, việc tử vong xuất hiện trên đại hội tầm bách niên cũng nằm trong quy củ, trên lôi đài sinh tử phải thuận theo mệnh trời. Các ngươi hãy đi nói cho Chu Bách Liệt rằng, ân oán của hắn có thể để hắn tự mình giải quyết, nhưng không được dưới mí mắt thần quốc đô thành. Chỉ cần không quá mức, ta sẽ nhắm mắt làm ngơ. Đây coi như là sự nhượng bộ lớn nhất của ta đối với cái chết của con trai hắn. Đế quân thánh minh. Rất nhiều thành chủ quận thành nhao nhao hành lễ bái. Không hề nghi ngờ, những người này hầu hết đều thuộc phe Vân Long Thành. Cho nên mục đích họ đến đây, chính là muốn thuyết phục thần quốc đế quân đừng ra tay bảo vệ người của nhân cảnh thiên hạ. Mà lúc này, bên ngoài thần quốc đô thành, Chu Bách Liệt đã chờ Thẩm Mộc và nhóm người hắn. Thẩm Mộc cũng không biết rằng bên trong thần quốc đã thương nghị về mối thù giữa hắn và Vân Long Thành. Lúc này, hắn đang cùng Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế cùng những người khác chuẩn bị tiến vào thần quốc đô thành. Sau khi nhìn thấy các tu sĩ Vân Long Thành, hắn cũng không có ý tránh né, mà là hướng thẳng về Khung Vũ Môn đi tới. Dù sao thì kiểu gì cũng phải gặp Chu Bách Liệt, sớm hay muộn kỳ thực đều không có gì khác biệt quá lớn. Cùng lúc đó, trên đoạn đường thông tới đô thành thì tụ tập rất đông người. Có các đại gia tộc của thần quốc đô thành, ngoài ra còn có một số đệ tử tông môn đến từ nơi khác. Quan trọng hơn, còn có người của Tô gia ở đô thành. Kỳ thực, sau khi Vân Long Thành đến đây, bầu không khí sớm đã bắt đầu thay đổi. Chuyện của Chu Vân Long hầu như ai cũng biết, hắn bị Khuất Đinh Văn dùng pháp khí của nhân cảnh thiên hạ thiêu chết trên đại hội tầm bách niên. Cho nên, khi những tu sĩ Vân Long Thành này do Chu Bách Liệt dẫn đầu chờ đợi ở đây, không cần đoán cũng biết mục đích của họ chắc chắn là để chặn đường Thẩm Mộc cùng Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế tại đây. Cái đệt, thấy chưa, người của Tô gia cũng đến, lần này có cho hay để xem rồi, liệu có xảy ra đại hỗn chiến không nhỉ? Có hỗn chiến hay không thì không biết, nhưng đoán chừng Tô gia chắc đang thầm vui lắm, nhân cảnh lại có thêm một kẻ địch rồi. Người phía trước kia chính là Chu Bách Liệt phải không? Không ngờ hắn lại thật sự tới, vốn dĩ ta còn tưởng rằng hắn hẳn là sẽ đến Khuất Các phủ để tính sổ trước, không ngờ lại đi thẳng đến Thần Quốc đô thành để chặn người. Xem ra hắn tức giận không hề nhỏ. Nói nhảm, dù sao con trai người ta đã chết rồi, mà người chết đó lại là Chu Vân Long trưởng tử của hắn. Cả cảnh giới tu vi lẫn thiên phú đều thuộc hàng đỉnh tiêm. Trước đây, để hắn đến Thục Sơn Kiếm Tông tu luyện đã tốn không ít tài nguyên, giờ lại chết ngang xương giữa đường, hỏi ai mà hài lòng cho được. Không sai, đúng là đạo lý đó. Chẳng qua ta không hiểu, rốt cuộc ai đã cho Khuất Đinh Văn dũng khí vào lúc đó mà hắn dám giết Chu Vân Long. Ta đoán Khuất Đinh Văn này bản thân cũng không biết pháp khí nhân cảnh có thể phát huy uy lực lớn đến thế. Nghe người ta nói, cảnh tượng lúc đó vô cùng thảm thiết, Chu Vân Long bị pháp khí hỏa diễm nuốt sống trực tiếp, cũng như kiểu chết của những tu sĩ Tô gia cách đây không lâu, thật đáng sợ. Hừ, nói đến đây ta lại thực sự bội phục thẩm chủ tể của nhân cảnh này. Trước đây hắn đắc tội Tô gia, khai chiến với bọn họ thì thôi đi, giờ hắn vẫn không sợ có thêm nhiều cừu gia, thậm chí còn trêu chọc cả Vân Long Thành. Ta nghĩ lần này hắn thực sự không biết Chu Bách Liệt là hạng người nào. Tô Sương Quyết của Tô gia mà so với hắn, quả thực chỉ là một đứa em út. Nói không sai, Chu Bách Liệt trăm năm trước đã danh chấn cả trong lẫn ngoài thần quốc. Nhớ hồi bát hoang chiến sự, trong thần quốc có tứ đại tướng lĩnh, Chu Bách Liệt chính là một trong số đó. Hắn xuất lĩnh Vân Long đại quân, lúc đó hành sự cực kỳ bất ngờ, lại còn sát phạt quả đoán. Nếu không, Vân Long thành của hắn cũng không thể phát triển đến địa vị như ngày nay. Không nói tới Nhất Hồ Bách Ứng, nhưng minh hữu của hắn cũng không ít. Cho nên nói, thực lực chân chính và nội tình của Vân Long thành tuyệt đối có thể nghiền ép Tô gia. Cũng không biết thầm mộc này rốt cuộc có thể chịu nổi cửa ải này không. Trong thần quốc cảnh, hắn không thể mang theo những chiến hạm và pháp khí kia được. Nếu lát nữa Chu Bách Liệt thật sự nhịn không được xuất thủ, e rằng cũng không ai có thể ngăn cản. Thực lực của Chu Bách Liệt này đã đạt đến lầu 19, vượt xa hơn nữa, tuy nói không thể sánh vai với thần quốc đế quân, nhưng thực lực cũng tương đối cường hoành. Cái này còn cần nghĩ sao? Theo ta thấy, thầm chủ tể của nhân cảnh này cùng Khuất Xâm Bảo của Khuất Các Phủ, cộng thêm Hàm Vân Ế đều sẽ tiêu đời. Không ai có thể chống đỡ được lửa giận của Vân Long Thành. Lúc này, mọi người xung quanh nhao nhao phân tích thế cục hiện tại. Không hề nghi ngờ, dựa theo bầu không khí đang diễn ra thế này, lát nữa Chu Bách Liệt nhất định sẽ ra tay. Mà bất kể nhìn từ cảnh giới hay nội tình thực lực, cơ hồ đều là nghiền ép hoàn toàn. Phía sau vẫn không ngừng có người đến xem náo nhiệt. Rất nhiều tin tức thì tiếp tục truyền lại. Tin tức mới nhất, nghe nói Tô gái của Tô gia phái người muốn liên hợp với Vân Long Thành để báo thù. Kết quả, nghe nói Chu Bách Liệt này vậy mà không đồng ý. Vì sao, cùng lúc dọn dẹp nhân cảnh không tốt sao? Thiết, Tô gia trước đó tổn thất nặng nề, đã không còn gì đáng nể. Nếu ngươi là Chu Bách Liệt, ngươi việc gì phải làm thế? Rất rõ ràng, Vân Long Thành hoàn toàn là coi thường thực lực của Tô gia. Có hợp tác với bọn họ hay không thật ra cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết cục, nên Chu Bách Liệt cũng sẽ không nề mặt, tự hạ thấp tư thái để người ta dị nghị. Ha ha, thì ra là thế, chỉ là Tô gai lão tổ Tô gia bị ăn cửa đóng vào mặt, sắc mặt chắc chắn khó coi. Giờ này khắc này, bầu không khí xung quanh mọi người dần dần hưng phấn. Đối với Vân Long Thành, bọn họ đánh giá vẫn là khá cao. Dù sao cũng là một trong tứ đại tướng lĩnh đương kim của thần quốc. Cho dù lui khỏi vị trí để trở thành thành chủ quận thành, nhưng không ai biết liệu thực lực của hắn có chút lui bước hay không. Mà vào thời khắc đám người đang nói chuyện hăng say này, Thẩm Mộc lại đã dẫn người đi tới bên dưới khung vũ môn của Thiên Triều Thần Quốc. Đến rồi, mau nhìn, Khuất Xâm Bảo của Khuất Các Phủ. Chính là người cạnh thẩm chủ tể của nhân cảnh kia phải không? Còn trẻ như vậy, ngoạc kép ngoạc kép. Giờ phút này bên trong cửa thành, còn có thể nhìn thấy đã có một số người từ hạ giới đến. Thật ra rất dễ phân biệt, chỉ cần nhìn vào phục sức và cảnh giới tỏa ra là có thể thấy được. Giờ phút này, bọn hắn cũng đều nhao nhao tụ tập bên trong cửa thành để quan sát. Bên ngoài, mấy ngàn tu sĩ Vân Long Thành đang đứng, đều mặc toàn thân đen với họa tiết Vân Long trang trí. Mà ở phía trước nhất, có một nam tử nghiêm nghị, ngang ngược. Khí thế tỏa ra từ hắn khiến rất nhiều tu sĩ xung quanh đều cảm thấy sợ hãi, sát khí bức người. Khí tức thật mạnh, người này hẳn là Chu Bách Liệt. Cường giả lầu 19, e rằng lần này sẽ đánh thật. Thật sự muốn động thủ bên ngoài đô thành của thần quốc sao? Sẽ không sợ đế quân trách tội. Dù sao con trai hắn đã chết, cho dù là chút giận thì cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, không phải là quá không thể nói được. Như thế, trong lòng mọi người kinh hãi nhìn. Khi đã gặp được Chu Bách Liệt, tất cả mọi người cũng có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Giờ phút này, Chu Bách Liệt nhìn chằm chằm vào nhóm người phía trước. Bỗng nhiên, hắn liền mở miệng trước tiên, rốt cuộc đã tới. Ta đợi các ngươi ở đây đã lâu rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay khi Chu Bách Liệt nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người theo hướng hắn nhìn về phía xa, đúng lúc thấy Thẩm Mộc, Khuất Xâm Bảo cùng Hàm Vân Ế một đám người. Hàm Vân Ế phản ứng nhanh nhất, hắn liền một bước tiến lên với vẻ mặt khó coi. Tuần, Chu Thành Chủ, chuyện này ta có thể giải thích, sau khi chuyện xảy ra, ta cũng đã phái sứ giả đến Vân Long Thành, nhưng đều bị ngươi cự tuyệt ngoài cửa. Đã lần này gặp mặt, xin hãy cho ta. Chu Bách Liệt, ngậm miệng, Hàm Vân Ế, nói thêm một chữ nữa, ta san bằng hàm nguyên phủ của ngươi. Hàm Vân Ế, Chu Bách Liệt cười lạnh, hừ, giải thích ư, Vân Long Thành của ta không cần lời giải thích của ngươi. Trước đây ngươi đã cầu xin ta thế nào để con trai ta tới tham gia đại hội tìm bạn trăm năm của ngươi, ngươi không quên chứ? Nhưng bây giờ con ta đâu? Vừa nói, hắn nhìn về phía Khuất Xâm Bảo, còn có ngươi, Khuất Xâm Bảo. Một mạng đổi một mạng, con trai ta đã chết, con trai ngươi, Khuất Đinh Văn, cũng đừng hòng sống sót. Khuất Xâm Bảo nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, tào, Chu Vân Long. Ngươi đừng con mẹ nó cho giải cắn loạn, con trai ngươi Chu Vân Long kia là tự gây nhiệt, con trai ta không giết hắn, hắn liền muốn giết con trai ta. Làm gì, các ngươi động thủ thì được, chúng ta Khuất Các Phủ lại không được ư. Hơn nữa, đều do chính hắn chủ quan, ai có thể nghĩ tới hắn tiên phu tốt như vậy, lầu 18 đỉnh phong, lại còn không bằng cái thằng con trai cùi mục của ta đây. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Khuất Xâm Bảo vừa dứt lời, bầu không khí lập tức ngưng động. Tưởng chừng như lời này đang ám chỉ Khuất Đinh Văn là đồ vô dụng, kỳ thực lại là đang gián tiếp châm chọc Chu Bách Liệt. Lúc này, từ xa trăm trượng cũng có thể cảm nhận được Chu Bách Liệt sắp không kìm nén nổi sát khí của mình. Nếu không phải nơi này chính là Thần Quốc Đô Thành, hắn đã sớm động thủ khai chiến rồi. Điều quan trọng hơn là, thật không ai ngờ tới Khuất Sâm Bảo lại dám công khai trào phúng Chu Bách Liệt. Bất quá, khi có người nhìn thấy biểu cảm bình thản của vị chúa tể nhân cảnh bên cạnh hắn, dường như họ đã nghĩ tới điều gì đó. Cái này Khuất Sâm Bảo đầu óc hỏng rồi. Chẳng lẽ, hắn thật sự coi chúa tể nhân cảnh hạ giới kia là chỗ dựa vững chắc mà nương tựa sao? Hồ đồ a. Sự kiên cường đến bất ngờ của Khuất Sâm Bảo khiến tất cả mọi người ở đây đều vô cùng ngạc nhiên. Nếu như dựa theo tính tình của Khuất Sâm Bảo trước đây mà nói, nhìn thấy thành chủ Vân Long Thành, hắn dù không bị dọa đến run chân ngay lập tức thì cũng phải vội vàng tươi cười chào đón. Huống chi hiện tại con trai hắn đã giết chết Chu Vân Long, mà hắn thậm chí không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, điều này khiến mọi người không khỏi suy đoán về những nguyên do khác. Thực lực của Khuất Các Phủ quận thành, kỳ thực trong toàn bộ Thiên Chiêu Thần Quốc cũng thuộc hàng thượng du, dù sao sản nghiệp chợ phiên của hắn vẫn khá phát triển. Nhưng ngoài kinh tế ra, kỳ thực, chiến lược của các tu sĩ đệ tử Khuất Các Phủ lại không đặc biệt mạnh, có lẽ vì quá chú trọng thương nghiệp mà bỏ quên việc bồi dưỡng nhân tài. Cho nên, xét về phạm vi thế lực, Khuất Các Phủ vẫn tạm ổn, huống chi so với Vân Long Thành, bình thường chỉ có thể ức hiếp những tiểu quận thành như Hàm Nguyên Phủ. Mà giờ khắc này, Khuất Sâm Bảo lại biểu hiện giống như có thể đối địch với Vân Long Thành, thế lực ngang hàng. Thật sự là không phù hợp với phong cách vốn có của hắn. Cho nên, trong suy đoán của tất cả mọi người, tất cả những thay đổi này dường như đều bắt đầu từ khi vị chúa tể nhân cảnh kia xuất hiện. Những chuyện xảy ra một thời gian trước, mọi người đều vẫn còn nhớ rõ trong lòng. Tại chợ phiên Khuất Các Phủ, Khuất Đinh Văn đã uống viên đan dược của chúa tể nhân cảnh ngay tại đó, trực tiếp bước vào tầng 18. Nghe nói sau ngày hôm đó, hai bên họ đã quyết định trở thành minh hữu hợp tác, cũng chính từ đó về sau mới xảy ra một loạt chuyện sau này. Không nghi ngờ gì nữa, sự kiên cường của Khuất Sâm Bảo đến từ việc hắn cho rằng mình đã ôm được đùi lớn. Nhưng vấn đề là, cái đùi này rốt cuộc có đủ thô, đủ cứng rắn hay không, và liệu có đỡ nổi cơn thịnh nộ của Vân Long Thành hay không, đây vẫn là một ẩn số. Chẳng lẽ chỉ bằng một viên thuốc, Khuất Sâm Bảo hắn liền có đủ gan để khiêu chiến với Chu Bách Liệt sao? Ánh mắt tất cả mọi người giờ phút này đang lướt qua mặt Khuất Sâm Bảo, sau đó đổ dồn sự chú ý vào thân ảnh lạnh nhạt bên cạnh hắn. Người kia chính là nhân cảnh chúa tể, Thẩm Mộc. Trận đại chiến với Tô gia trước đó ta đã từng chứng kiến hắn rồi, trẻ tuổi như vậy liền trở thành một phương chúa tể, đích thật là có chút tài năng, nhưng suy cho cùng vẫn là một người vừa mới đến từ hạ giới. Việc Khuất Sâm Bảo đã vội mừng vì ôm được đùi lớn, có phải là hơi sớm không? Tôi không hiểu tại sao hắn lại tự tin đến vậy, có rất nhiều khả năng, e rằng là, vò đã mẻ không sợ rơi thôi, tóm lại là khó thoát trách nhiệm, đằng nào cũng chết, chi bằng cứ làm một trận thật oanh liệt. Nhưng, vị chúa tể nhân cảnh kia cũng nhúng tay vào, phải biết rằng, Khuất Đinh Văn đã uống đan dược của chúa tể nhân cảnh, dùng pháp khí của họ, cuối cùng mới dẫn đến cái chết của Chu Vân Long, cho nên, tôi luôn cảm thấy, tất cả những chuyện này chính là do vị chúa tể nhân cảnh kia tính toán. Trời ơi, nếu là như vậy thì có chút đáng sợ. Nhưng đối thủ lần này không phải Tô gia, mà là Chu Bách Liệt, tôi cảm thấy hắn chết chắc rồi. Giờ khắc này, những người xung quanh đang nhao nhao phân tích tình hình hiện tại. Hiện tại, đối với Thẩm Mộc này, rất nhiều người đều thừa nhận năng lực của hắn, nhưng nói đến Chu Bách Liệt thì lại không có ai xem trọng hắn. Dù sao Chu Bách Liệt trong Thiên Chiêu Thần Quốc vẫn là người có chiến công hiển hách và thế lực khổng lồ. Giống như những thành chủ quận thành trên triều đình hôm nay, ít nhất cũng có 10 người đều là minh hữu nhiều năm của Vân Long Thành. Một khi Chu Bách Liệt này muốn báo thù, 10 quận thành này hầu như đều sẽ liên kết lại trở thành sức mạnh của hắn. Cũng chính vì lẽ đó, Chu Bách Liệt này trước đó mới có thể coi thường việc Tô Cái gia nhập liên minh. Dĩ nhiên, Tô Cái dù sao cũng là lão tổ của Tô gia, về cảnh giới vẫn không hề yếu, chỉ là Tô gia trước đó đã mất hết mặt mũi trong trận đại chiến với chúa tể nhân cảnh kia, thậm chí Tô Sương Quyết còn trực tiếp chết tại chỗ, điều này bất luận là về mặt thể diện hay phương diện khác đều không thể chấp nhận được. Nếu như Chu Bách Liệt lúc này cùng Tô gia hợp tác, đây mới thực sự là tự hạ thấp mình, bị người đời giễu cợt. Giờ phút này, khắp nơi tràn ngập sát khí của Chu Bách Liệt, hắn âm trầm nhìn về phía Thẩm Mộc, sau đó phẫn nộ cất lời, nhân cảnh Thẩm Mộc, ta biết đó là thủ đoạn ngầm của ngươi. Còn ta chết, ngươi không thoát khỏi liên quan, chờ ta giải quyết Hàm Vân Ế và Khuất Đinh Văn xong, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ. Đừng tưởng rằng trong lúc giáp giới đại điển, ta sẽ không dám động đến ngươi, Tô gia thất bại chỉ vì bọn họ vô năng, còn Vân Long Thành ta thì không phải vậy, ta sẽ bắt con trai nhân cảnh của ngươi chôn cùng với con ta. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Chu Bách Liệt tỏa ra khí thế áp bách tột cùng. Hắn sau khi nói xong, Khuất Sâm Bảo cùng Hàm Vân Ế ở sau lưng hắn, kể cả Khuất Đinh Văn và những người khác, đều sợ hãi tột độ. Sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng, sau gáy phát lạnh. Thậm chí có người trán đã đổ mồ hôi, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng và tuyệt vọng. Nhưng mà, Thẩm Mộc đối mặt với loại áp lực này lại vẫn lạnh nhạt đứng tại chỗ như cũ. Hắn nhìn về phía Chu Bách Liệt, khẽ cười nói. Được rồi, đã không dám ở nơi này động thủ, thì đừng lắm lời nữa, nói nhiều lời cay nghiệt cũng chẳng có tác dụng gì. Sau giáp giới đại điển, chúa tể nhân cảnh chúng ta sẽ đợi ngươi. Ngươi dám đến, ta liền dám đánh. ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay khi Thẩm Mộc vừa dứt lời, cả trường xôn xao. Đám người kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, thật giống như đang nhìn một quái vật, người này rốt cuộc có thật sự không sợ chết sao? Làm sao lại có thể cuồng vọng đến mức này? Không ai nghĩ đến hắn vậy mà dám nói những lời như vậy. Nhưng thật sự có chút bá khí, khí thế hoàn toàn chĩa thẳng vào đối phương. Mà lúc này, Chu Bách Liệt tức giận đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, chỉ là những lời Thẩm Mộc nói lại trúng ngay yếu điểm, thật sự là hắn không dám động thủ dưới sự giám sát của Thần Quốc Đô Thành, dù sao bây giờ là lúc đế quân cử hành giáp giới đại điển. Nếu ra tay đánh nhau vào thời điểm này, tóm lại là có chút không thích hợp. Huống hồ trước đó đã có tin tức truyền đến từ Đại điện Thần Quốc, đế quân đã nhượng bộ, cho nên Chu Bách Liệt không thể nào không biết thời thế như vậy. Mà về những điều này, Thẩm Mộc không hề hay biết. Nhưng chỉ thông qua quan sát ngắn gọn, hắn cũng có thể nhìn ra Chu Bách Liệt đang ẩn nhẫn vào giờ khắc này. Nghĩ kỹ cũng có thể biết, đây chính là nỗi đau mất con. Nếu thật sự có thể ra tay, thì ngay khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ, Chu Bách Liệt đã nên ra tay rồi, chứ sẽ không chờ đến bây giờ, chỉ rằng có dưới cổng thành của Thần Quốc Đô Thành. Cho nên, dù hắn có thi triển khí thế uy hiếp đến mức nào, Thẩm Mộc cũng chẳng hề bận tâm. Càng như vậy, càng chứng tỏ hắn không thể động thủ ở đây. Khi đã nhìn thấu điều này, Thẩm Mộc dĩ nhiên không còn chút kiêng kỵ nào. Đương nhiên, nếu hắn thật sự ra tay, ngược lại cũng không đáng sợ lắm, cùng lắm thì miễn phí dùng quyền trục về thành một chuyến, rồi sống lại tiếp tục làm mà thôi. Lúc này, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Thẩm Mộc chậm chậm tiến về phía trước mấy bước, sau đó lại lần nữa mở miệng, "Chu Bách Liệt, mặc dù chúng ta đến từ hạ giới, nhưng theo ta thấy, người hạ giới chúng ta không hề kém cảnh các ngươi, nếu không phải bị thiên đạo ràng buộc khiến cảnh giới có chút bị quản chế, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi mà có thể đè đầu cưỡi cổ nhân cảnh chúng ta sao? Tô Xương Quyết của Tô gia chính là tiền lệ, nếu ngươi muốn bước theo gót hắn, nhân cảnh thiên hạ chúng ta tùy thời hoan nghênh." Không ngại nói thẳng, Khuất Các Phủ và Hàm Nguyên Phủ hiện tại là minh hữu với nhân cảnh thiên hạ chúng ta. Ngươi động đến bọn họ, chính là động đến lợi ích của nhân cảnh ta. Đến lúc đó cho dù ngươi không tìm ta cũng sẽ tìm ngươi, không tin thì ngươi cứ thử xem. Mặt khác, cái chết của con trai ngươi chỉ là một ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng là do hắn vô năng, không nên trách người khác. Khuất Sâm Bảo, Khuất Đinh Văn, Hàm Vân Ế, đám người. Ngay khi Thẩm Mộc nói xong, bên trong và bên ngoài Thiên Chiêu Đô Thành, trái tim của tất cả mọi người đều kinh hãi. Nếu không phải trường hợp không cho phép, thật đúng là có người muốn thốt lên một câu, chúa tể nhân cảnh thật là có bản lĩnh. Tại chỗ, bao gồm cả những người thuộc hạ giới thiên hạ khác, cũng đều sững sờ nhìn hắn. Lời này nói ra thật bá khí. Vốn dĩ trước đó, bọn họ đều rất muốn xem thử vị chúa tể nhân cảnh trong truyền thuyết này khác biệt với bọn họ ra sao. Nhưng dưới mắt, nếu đổi lại là họ ở vị trí của Thẩm Mộc vào giờ khắc này, e rằng thật sự không có dũng khí nói ra lời như vậy. Người này, thật quá kiêu ngạo. Mà lúc này, Chu Bách Liệt đã bị Thẩm Mộc chọc giận hoàn toàn. Hắn lập tức phóng thích uy áp mạnh mẽ cảnh giới 19 của mình, nhằm thẳng vào Thẩm Mộc mà chấn áp. Tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được áp lực cực lớn, nhao nhao lùi bước. Thẩm Mộc lại từ đầu đến cuối vẫn không hề xê dịch nửa bước. Giờ phút này, vô lượng kim thân quyết quanh thân vận chuyển, khí thế tức thì tăng vọt. Cảnh giới 19 vẫn là cường giả nhân gian, nếu muốn cứng rắn chống đỡ uy áp của họ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng kim thân quyết của Thẩm Mộc đã luyện đến tầng 13, khí phủ số lượng khổng lồ, ngược lại là có thể chống đỡ được một chút. Ánh mắt Chu Bách Liệt khẽ giật mình, không ngờ Thẩm Mộc lại không hề ngã xuống. Vừa định ra tay lần nữa, hắn lại bị một luồng khí tức từ trong đô thành khóa chặt. Chu Bách Liệt dừng lại, hắn biết đây là lời cảnh cáo từ đế quân. Nhưng sự phẫn nộ vẫn như cũ tăng vọt, "Thẩm Mộc, ta muốn người của nhân cảnh các ngươi biến mất hoàn toàn." Thẩm Mộc cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, sau đó đáp lại, "Hừ, thật là buồn cười. Con trai ngươi chết là do chính hắn vô năng, lôi đài quyết đấu chết sống có số, chẳng lẽ những người chết trên lôi đài kia, ngươi đều phải quay về tìm người nhà của họ tính sổ sao?" Biểu hiện của Chu Vân Long lúc ấy tất cả mọi người đều thấy rõ. Nếu không phải Khuất Đinh Văn Lâm thời tăng cảnh giới, e rằng hắn cũng phải chết dưới tay Chu Vân Long. "Vậy thì thiếu chủ Vân Long thành của ngươi giết người thì không sao, còn thiếu chủ Khuất Các Phủ giết người thì lại phải bị trả thù sao? Ngươi cảm thấy điều này hợp lý sao? Ngươi đánh giám, con ta chính là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông, tương lai chính là tướng tài thần quốc. Hắn Khuất Đinh Văn tính là gì? Nhưng hắn chết ở Khuất Đinh Văn trên tay. Kia là đan dược của ngươi cho ăn, dùng pháp khí của ngươi, là âm mưu của ngươi. Lúc ấy tôi tin rằng hình ảnh tại chỗ đã có người dùng ngọc giản ghi lại rồi, muốn ta phóng ra cho ngươi xem lại lần nữa không? Xem con trai ngươi rốt cuộc là bị Khuất Đinh Văn giết chết như thế nào. Toàn bộ quá trình này cũng chưa đầy một chén trà công phu mà thôi, ta đâu có làm gì. Ta khuyên ngươi, có thời gian và tinh lực này, không bằng quay về tìm lão bà luyện thêm cái tiểu hào. Đáng ghét. Oanh. Một tiếng sấm rền vang lên. Giờ phút này, Chu Bách Liệt bị những lời đó chọc tức đến hai mắt tinh hồng, muốn nhỏ máu, đủ để thấy được uy lực lời lẽ khiêu khích của Thẩm Mộc. Chỉ là ngay khi hắn sắp phóng thích năng lực của mình, bỗng nhiên, phía sau có người nhắc nhở hắn. "Chu Bách Liệt, dưới Thần Quốc Đô Thành không phải nơi ngươi tùy ý làm bậy. có chuyện gì chi bằng chúng ta đợi đến sau giáp giới đại điển rồi hãy xử lý. Vào giờ khắc này, âm thanh đó đến từ một hướng khác. Và khi tất cả mọi người nhìn lại, lập tức sững sờ, bởi vì người đến không phải ai khác, chính là lão tổ Tô gia, Tô Cái. Tô Cái khoác một thân áo dài, chậm chậm từ trên không trung rơi xuống. Hắn âm lãnh liếc nhìn Thẩm Mộc một cái. Vừa rồi, hắn cũng chính là người đã đè nén cơn giận của Chu Bách Liệt. Người tới làm gì, đây là ân oán giữa ta và hắn, trước đó ta đã nói không hợp tác với Tô gia các ngươi. Tô Cái cười lạnh một tiếng, Chu Bách Liệt, lòng hận thù của nhân cảnh thiên hạ lại không chỉ có mình ngươi. Nếu muốn tính theo thứ tự trước sau, việc thanh toán giữa Tô gia chúng ta và hắn phải xếp trước các ngươi nhiều. Vừa nói xong, Tô Cái lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, giọng nói trầm thấp. Tiểu tử, trước đó trong trận chiến ở biên giới thần quốc, ngươi bị đế quân ngăn lại, coi như nhân cảnh các ngươi mạng lớn. Bất qua sau giáp giới đại điển, mọi việc sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng có ý đồ rời khỏi thần quốc đô thành, nếu không ta đảm bảo ngươi không sống quá một nén nhang. Hãy chờ đón nhận cơn giận của Tô gia chúng ta đi. Tất cả những gì ngươi đã làm trước đây đều phải trả giá đắt. Ta sẽ khiến tất cả những người thuộc nhân cảnh các ngươi, toàn bộ vì ngươi mà thống khổ chết đi. Phốc, Thẩm Mộc bỗng nhiên bật cười. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc chỉ vào Chu Bách Liệt, được rồi, lời thừa thãi thì không cần lặp lại lần nữa. Lời này người đứng sau lưng ngươi trước đó đã nói rồi. Vẫn là câu nói đó, đã không dám động thủ thì đừng có lải nhải nữa. Thật xin lỗi nhé, chúng ta còn vội vã vào đô thành, các ngươi cứ từ từ mà chơi đi, tránh đường một chút. Tô Cái, Chu Bách Liệt, vừa dứt lời, Thẩm Mộc lại nghênh ngang dẫn đám người đi thẳng về phía cửa. Trong lòng mọi người đều bất đắc dĩ, con mẹ nó, kẻ này thật sự quá khinh người rồi. Chỉ là, dù sao đây cũng là tại thần quốc đô thành, bọn hắn không thể động thủ. Chu Bách Liệt nắm chặt hai quyền, mặt đất xung quanh đều nứt toác từng mảnh, nhưng cho dù hắn có phóng thích khí thế mạnh mẽ đến đâu, Thẩm Mộc vẫn hoàn toàn không quan tâm, ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không có. Đám người suýt chút nữa thổ huyết. Tô Cái dường như cảm thấy vô cùng mất mặt, thân ảnh hắn lóe lên, lần nữa đi đến phía trước. Sắc mặt hắn âm trầm nói, hừ, Thẩm Mộc, đừng tưởng rằng Tô gia ta thật sự không trị được ngươi, dù cho không thể động thủ, nhưng thần quốc đô thành này chính là địa bàn của ta. Trong khoảng thời gian này, ta thực sự muốn xem ngươi có thể bình yên vượt qua hay không. Sẽ không ai tiếp đãi các ngươi đâu, cứ tự chơi đi. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, à, muốn cô lập ta sao? Vậy ngươi cảm thấy thể diện Tô gia của ngươi có lớn hơn đan dược của nhân cảnh thiên hạ ta không? Tô Cái, Thẩm Mộc lớn tiếng nói, cơ hội không còn nhiều, mọi người nghe rõ đây. Việc giao thương của nhân cảnh thiên hạ chúng ta còn thiếu một đối tác hợp tác. Nếu như có ai muốn bàn chuyện làm ăn với chúng ta, có thể đến tìm chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu có thành ý, ta có thể tặng một món quà ra mắt, ví dụ như viên đan dược đã giúp Khuất Đinh Văn liên tiếp leo lên tầng 18 đạt đến đỉnh phong thì sao? Giải thích một chút, tụ thần đan này có hai loại, loại trước chỉ để phụ trợ lên lầu, còn loại sau thì 100% leo lên tầng 18, thậm chí còn có ít nhất 8 thành phần thắng khi xung kích đỉnh phong cảnh giới. Ta biết các đại gia tộc ở thần quốc đô thành đều muốn tăng cường thực lực của mình. Nếu có ai có ý tưởng riêng, có thể đến tìm chúng ta đàm phán. Dĩ nhiên, nếu các ngươi cứ khăng khăng giữ thể diện cho Tô gia, vậy ta cũng không có ý kiến, cứ tự mình xử lý rồi hắn quý trọng sau. Chu Bách Liệt, đám người, Tô Cái, Thẩm Mộc, ngươi. Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Cái lập tức biến đổi, cảm thấy không ổn. Nhưng sau đó, hắn triệt để trợn tròn mắt. Mấy bóng người đã sớm bay vút xuống. Thẩm chủ tể, Trương gia chúng ta nguyện ý hợp tác. Xéo đi, mấy hôm trước ta còn thấy Trương gia các ngươi qua lại với Tô gia mà. Cho nên hãy hợp tác với Triệu gia ta đây. Ngươi đánh giám, chúng ta, đó là Tô gia nợ tiền ta. Ta mới đi thôi, bọn chúng chẳng phải hạng tốt lành gì. Ha ha, đừng nghe bọn họ, Tôn gia ta là tốt nhất, cái gì cầu thí Tô gia ta nghe đều chưa từng nghe qua. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Các ngươi, Tô Cái muốn thổ huyết. Trong lòng hắn gào khóc. Vốn tưởng sẽ ra oai phủ đầu, kết quả bản thân hắn lại thành trò hề. Lúc này, bên ngoài thần quốc đô thành, mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Thẩm Mộc, người đã đi vào khung vũ môn. Những lời hắn vừa nói suýt nữa khiến Tô Cái tức chết ngay tại chỗ, mà các gia tộc ở thần quốc đô thành này cũng thật là đủ ý tứ, thẳng thừng vả cho hắn mấy cái tát vang dội vào mặt. Tốc độ và mặt này có lẽ còn nhanh hơn cả lúc hắn tạo ra con mình năm xưa. Mà ngay khi Tô Cái vẫn còn không cam tâm muốn tiếp tục tạo áp lực và nói gì đó, thì ở phía trước, Thẩm Mộc cùng những người khác đã sớm bị các tu sĩ xông lên bao vây. Tô Cái, Chu Bách Liệt, giờ phút này, bầu không khí bên ngoài thần quốc đô thành có chút lúng túng, tất cả mọi người nhìn Tô Cái và Chu Bách Liệt đang đứng nguyên tại chỗ, trợn mắt nhìn nhau. Trong khi đó, ở bên trong đô thành, những người muốn hợp tác với Thẩm Mộc lại kéo đến từng đợt không ngừng. Mặc dù ảnh hưởng của Vân Long Thành vẫn không nhỏ, nhưng phạm vi lan tỏa của nó tự nhiên không thể vươn tới thần quốc đô thành. Ở đây, rất nhiều danh gia vọng tộc thực ra căn bản không sợ bọn họ, ví dụ như Ngô gia, một trong tam đại gia tộc của Thiên Chiêu thần quốc. Thậm chí trưởng tử Ngô Xuân Hàn trong nhà bọn họ còn là sư huynh của Chu Vân Long, mức độ được coi trọng ở Thục Sơn kiếm tông còn cao hơn Chu Vân Long gấp mấy lần. Đương nhiên, trong số các gia tộc muốn hợp tác với Thẩm Mộc tự nhiên không có Mô gia, dù sao những gia tộc thuộc tầng lớp đứng đầu này vẫn sẽ giữ thái độ thâm trầm nhất định. Tuyệt đại đa số thời điểm, bọn họ đều không muốn nhập nhằng với những tiểu gia tộc hay tiểu quận thành khác. Tô Cái và Chu Bách Liệt nhìn cảnh tượng bên trong, sắc mặt cả hai đều đã bắt đầu vặn vẹo vì tức giận. Chỉ cần lúc này có thể cho bọn họ một lý do, là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vốn dĩ, một người trong hai bọn họ muốn thông qua bối cảnh thực lực mạnh mẽ của quận thành mình để bắt đối phương chịu thua, còn người kia lại muốn dùng thể diện Tô gia để cô lập người của nhân cảnh thiên hạ. Kết quả hiện tại không những không thành công, bản thân bọn hắn ngược lại còn trở thành đối tượng bị vả mặt và trò cười. Tình huống hiện tại là, thể diện Tô gia của hắn dường như đã không sánh bằng một viên thuốc của Thẩm Mộc. Dù sao Tam đại tăng phúc tụ thần đan này đích thật là có chút nghịch thiên, ngay cả không linh đan của Thái Thanh Sơn cũng khó mà địch nổi, đã dễ dàng khiến cái tên Cùi Mộc như Khuất Đinh Văn liên tiếp hai lần leo lên tầng 18. Lực trùng kích mà điều này mang lại cho bọn họ thật sự không nhỏ, thậm chí một số gia tộc trung hạ lưu, nếu có thể dựa vào thông gia để có cơ hội hợp tác với Thẩm Mộc cũng không tiếc, bởi vì đây thực sự là một mối làm ăn cực kỳ có lợi. Hiện tại, mức độ coi trọng mà rất nhiều người dành cho nó đã không cần phải nói cũng biết, ngay cả Thiên Chiêu Thần Quốc Đế Quân cũng rất muốn có được đan phương của Thẩm Mộc. Bất quá bọn hắn đều hiểu, điều này tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Chúa tể nhân cảnh thiên hạ còn khôn khéo hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Từ cuộc rằng có giữa hắn với Tô gia và Vân Long Thành trước đó có thể nhìn ra, cho dù là người đến từ hạ giới, nhưng hắn lại chưa từng chịu một chút thiệt thòi nào. Cho nên, muốn hợp tác với hắn để có được đan phương, về cơ bản là không thể có được mà không bị lột một lớp da. May mắn là hiện tại vẫn còn một chút cơ hội, cho nên thực ra rất nhiều gia tộc đều nguyện ý thử vận may, dù sao đây là phương pháp nhanh nhất để họ tăng cường thực lực gia tộc, thử vận may thì luôn tốt hơn. Phía dưới khung vũ môn, Chu Bách Liệt kiềm nén lửa giận, sau đó hắn ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, tất cả tu sĩ Vân Long Thành nghe lệnh, các người hãy ở ngoài thành trông coi, chờ đợi đến khi giáp giới đại điển kết thúc, tuyệt đối không được để Thẩm Mộc này thoát khỏi tầm mắt. Vừa dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Cái, sau đó tiếp tục nói, Tô Cái, chuyện này là ân oán giữa ta và tiểu tử nhân cảnh thiên hạ đó. Nếu ngươi muốn nhúng tay ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được kéo chân sau của ta. Nếu là do ngươi kéo chân sau của ta, khiến ta không thể báo thù, vậy ta sẽ xử lý luôn cả Tô gia các ngươi. Lời nói của Chu Bách Liệt cực kỳ mãnh liệt, rõ ràng là chút giận lên Tô Cái, cơn giận vốn dành cho Thẩm Mộc. Tô Cái đứng nhìn Chu Bách Liệt với vẻ oan uổng, trong lòng hắn cũng có chút nổi nóng. Người mẹ nó có oán khí với Thẩm Mộc, cớ gì cứ chút giận lên ta? Lão tử lại không nợ ngươi, hơn nữa, ta đã đề nghị hợp tác nhưng ngươi không đáp ứng, giờ lại khóc lóc om sòm, lăn lộn cho ai xem chứ? Tuy nói lúc này trái tim hắn đã muốn tức đến nổ tung, nhưng dù sao có nhiều người như vậy xung quanh, cho nên hắn vẫn phải giữ phong độ của Tô gia lão tổ. Tô Cái nhìn Chu Bách Liệt rồi mở miệng nói, hừ, Chu Bách Liệt, ta khuyên ngươi đừng quá mức tự tin. Tuy nói Vân Long Thành của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng ta phải nói cho ngươi, tiểu tử này giàu hoạt hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, thủ đoạn trùng trùng điệp điệp. Lúc trước Tô Sương quyết chính là đã rơi vào tay hắn, cho nên nếu ngươi muốn thắng lợi dễ dàng, ta thấy chi bằng hợp tác với ta. Ta đã nói qua, chuyện của Vân Long Thành sẽ tự mình xử lý, ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi. Tô Cái khẽ gật đầu, được thôi, dù sao những gì cần nói ta đều đã nói rồi. Về sau giết hắn thế nào, chúng ta sẽ dựa vào bản lĩnh của mình. Vừa nói xong, Tô Cái quay người nhìn về phía nơi xa, Thẩm Mộc và những người khác đã tiến vào thành. Hừ, cứ nhân cơ hội này mà càn rỡ đi, xem ngươi có thể đắc ý đến khi nào. Nếu hắn thật sự cho rằng có thể dựa vào một viên đan dược mà dẫn dụ đại gia tộc của thần quốc đến giúp đỡ, vậy thì hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bây giờ ta đã liên lạc với Vô Linh lão tổ của Thái Thanh Sơn, hắn đang cùng các đan đạo đại sư khác của Thái Thanh Sơn dốc lòng bế quan luyện chế đan dược. Chỉ cần chờ hắn luyện thành đan dược mạnh hơn tụ thần đan, ta thật sự muốn xem, hắn còn có thể ngang ngược như vậy hay không. Nếu ta là hắn, sau giáp giới đại điển này, tốt nhất đừng rời đô thành quá sớm. Chỉ cần bước ra đô thành một bước, nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Vừa nói xong, Tô Cái biến mất tại chỗ. Ở phía sau, Chu Bách Liệt cũng không nói nhiều, quay người tự mình đi vào trong thành. Mà lúc này, sau khi vở kịch hay này kết thúc, rất nhiều người xem náo nhiệt vẫn còn đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh hãi. Xem ra, Tô gia và Vân Long Thành đều đã chuẩn bị thật sự ra tay sau giáp giới đại điển, mang theo quyết tâm phải bao vây tiêu diệt Thẩm Mộc. Đúng vậy, Thẩm Mộc nếu không đến đô thành thần quốc tham gia đại điển thì còn dễ nói, nhưng hắn đã đến, vậy thì hoàn toàn là trao cơ hội cho Tô gia và Vân Long Thành rồi. Ta suy đoán, đại điển kết thúc, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận đại chiến nữa. Chỉ là những chiến hạm cùng đội quân tu sĩ nhân cảnh của họ trước đây, căn bản không thể tiến vào Thiên Chiêu thần quốc, cho nên về sau Thẩm chủ tể này sẽ lấy gì để đối phó hai gia tộc lớn kia chứ? Chính là, lúc tới, có đế quân của chúng ta bảo đảm sự an toàn của hắn. Nhưng nếu giáp giới đại điển kết thúc, hắn trở về thì đến lúc đó, đế quân hẳn là cũng sẽ không quản nữa. Lời này nói ngược lại không sai, nhân cảnh thiên hạ này dù lợi hại, nhưng bây giờ chỉ riêng Thẩm Mộc một người, dù tính đến hai phe thế lực Khuất Các phủ và Hàm Nguyên phủ kia, hẳn cũng không phải là đối thủ của Chu Bách Liệt. Huống hồ đây cũng là một từ cục, trừ phi hắn dùng đan dược để đổi lấy một chút hy vọng sống. Chỉ là có được loại lợi ích này, ai có thể cam tâm dâng tặng cho người khác chứ? Ta cảm thấy ngược lại cũng có chút khả năng này, bất quá sau này liền phải xem thẩm chủ tề này lựa chọn thế nào. Giờ này khắc này, mọi người ở phía dưới cũng bắt đầu rôm rả thảo luận. Ở một bên khác, Thẩm Mộc đã mang theo Khuất Sâm Bảo, Hàm Vân Ế và những người khác tiến vào đô thành của thần quốc. Ngay khi bị rất nhiều tu sĩ gia tộc vây quanh muốn hợp tác, liền có sứ giả của thần quốc đế quân đến tiếp ứng. Lúc này mới khuyên giải đám đông, sau đó đưa họ đến nơi dàn xếp. Tất cả các chủ tể từ các hạ giới nhỏ đến tham gia đại điển đều được thần quốc đế quân an bài vào Sơn Hải Viện bên trong đô thành. Nơi đây, thực ra là một phủ đệ vô cùng rộng lớn, được chia thành nhiều khu vực bởi sơn thủy hồ nước, diện tích cực lớn. Mỗi một nơi đều là lầu các đình đài mang động thiên riêng biệt. Mà lại, nơi ở và cảnh quan của mỗi chủ tể hạ giới nhỏ cơ hồ đều khác biệt, không liền kề nhau. Cảnh sắc nơi này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Thẩm Mộc. Vốn dĩ, sau khi Thẩm Mộc tiến vào, rất nhiều người từ các gia tộc của Thiên Chiêu thần quốc đều chuẩn bị bái phỏng, liên hệ với hắn, muốn đưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.